Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 20 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc đang vui vẻ chọn đồ cho gia đình nhỏ của mình, một giọng đàn bà chanh chua đầy châm chọc vang lên. Ôi chao, tôi nói rồi, hôm nay ra cửa không thắp nhang sẽ gặp xui xẻo mà. Giờ không phải là gặp được loại vong ơn này rồi sao? Cảm giác quen thuộc khiến cho cả người của Bạch Nhược Hy cứng đơ, lập tức xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Mà người đàn bà đang đầy giỏ hàng đứng bên trái cô chính là mẹ kế Lưu Nguyệt và cha ruột cô Bạch Liễu Hoa. Gương mặt dữ tợn của Lưu Nguyệt méo mó, trợn mắt bĩu môi, hận không thể biểu hiện hết sức chán ghét lên mặt. Còn khuôn mặt của Bạch Liễu Hoa thì đầy lạnh nhạt, giống như không nhìn thấy cô mà xem như là không khí. Bạch Nhược Hy từ từ buông bỏ cài xanh trong tay xuống rồi xoay người đối diện với hai người. Cô liếc nhìn Lưu Nguyệt một cái, sắc mặt cũng không có tốt chút nào. Nhưng đối với cha ruột của mình, cô vẫn rất lễ phép mà mở miệng. Chào ba, lâu rồi không gặp. Một tiếng ba này sao mà lại chua xót đến vậy? Bạch Liễu Hoa nhìn mà không thấy, nghe rồi cũng không đáp mà tức giận nói với Lưu Nguyệt. Bà còn lựa bao lâu nữa, mua cho nhanh rồi về. Con gái ngoan của ông đang gọi ông kìa. Lưu Nguyệt cố ý khiêu khích. Bạch Liễu Hoa tức giận hét lên. Tôi chỉ có một đứa con gái, còn chưa có được thả ra ngoài. Đừng có nhận thân bừa bãi. Bạch Nhược Hy cười khổ, chậm chậm cúi đầu, hai tay nắm chặt tay nắm xe đầy, trong lòng chua xót tới cực điểm. Mặc dù nói bản thân không thể để ý, không so đo tính toán làm gì, nhưng bản thân thì vẫn cảm thấy đau đớn chua xót. Lưu Nguyệt bỏ ngoài tai mà tiếp tục gây chuyện, cười nói. Lần trước, tao có đọc bài báo nói mày giật chồng của bạn thân bị đánh. Mặc dù bài đó hôm sau đột nhiên bị gỡ hết, nhưng tao có chụp màn hình lại rồi. Tao thật muốn biết là đứa bạn xui xẻo nào của mày bị hại vậy. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cô căng thẳng nắm chặt tay cầm, nén giận lùi về sau. Lưu Nguyệt càng được nước làm tới, bà ta đầy giỏ hàng từng bước ép sát lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái loại con gái độc địa như mày, sao không bị đánh chết vậy? Hết hại em gái mình, lại tới hại bản thân, ai đụng phải mày thì đều xui xẻo hết tám đời. Bạch Nhược Hy cắn môi, bỗng đứng lại, không lùi nữa, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt. Mà Lưu Nguyệt chưa kịp dừng lại, hai xe đụng vào nhau, khiến tay cầm đụng mạnh vào bụng của bà ta. Lưu Nguyệt bị dọa một trận rồi xoa xoa bụng. Bạch Nhược Hy tức giận. Bà nói đủ chưa? Trên mặt bà lướt qua tia xào quyệt, rồi lập tức ôm chặt bụng mà kêu lên. Trời ơi! Bụng của tôi! Sắc mặt của Bạch Liễu Hoa bị dọa tới nỗi gương mặt thoáng chốc trắng bệch. Ông ta vội vàng chạy qua dìu Lưu Nguyệt hoảng sợ hỏi. Vợ à! Bà sao rồi? Nó dùng xe đầy đâm trúng bụng tôi rồi! Lưu Nguyệt vô cùng đau đớn chỉ tay về phía Bạch Nhược Hy. Còn của chúng ta không sao chứ? Bạch Liễu Hoa sốt ruột đỡ bà ta. Sắc mặt càng lúc càng trắng. Con sao? Bạch Nhược Hy sững sờ. Tiếng động thu hút không ít người xung quanh. Đúng lúc Kiều Huyền Thạc vừa cân xong ít trái cây, anh liếc nhìn một màn trước mắt, sau đó sải bước đi lại. Bạch Liễu Hoa tức giận phừng phừng, chỉ tay vào mặt của Bạch Nhược Hy hung hăng mắng. Cái đồ xúc sinh trời đánh này, hại con tao rồi, giờ còn muốn giết con chưa sinh của tao. Mày Bạch Liễu Hoa tức giận tới nỗi giơ tay lên muốn đánh. Khoảnh khắc ông ta tới gần Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc đã nắm chặt cánh tay của ông ta. Anh chỉ hơi dùng sức mà Bạch Liễu Hoa đã đau đớn gào lên. Đau đau đau đau, mau buông tay. Kiều Huyền Thạc liếc nhìn Lưu Nguyệt đang giả vờ giả vịt đằng sau một cái. Đã sắp 50 tuổi đầu rồi mà còn mạo hiểm mang thai, xem ra cũng rất liều mạng. Em không có đụng bà ta. Bạch Nhược Hy căng thẳng đi tới bên cạnh Kiều Huyền Thạc, hai tay nắm chặt cánh tay anh. Cô rất sợ, lời mình nói không ai tin vì đã chịu đủ mọi oan ức hiểu lầm từ người khác rồi. Giọng nói của cô đều đang run rẩy. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc rồi giải thích. Là do bà ta cứ ép em lùi về phía sau. Em vừa mới ngừng lại, bà ta liền đụng phải. Hơn nữa cũng không có gì nghiêm trọng. Bà ta... Đột nhiên, Lưu Nguyệt đau đớn kêu to, ôm lấy bụng quỳ xuống. Đau quá, cứu con tôi với, mau gọi xe cấp cứu, giúp tôi với. Người bu lại xem càng lúc càng đông. Kiều Huyền Thạc đầy tay của Bạch Liễu Hoa ra. Bạch Liễu Hoa sợ hãi, vội vàng chạy tới bên cạnh Lưu Nguyệt, rồi dìu bà ta đứng dậy. Nước mắt rơi từng giọt. tất cả mọi người đều thương cho đôi vợ chồng già đang mang thai này, cho nên cứ chì chì trò trò Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy vội vàng buông tay rồi lùi về phía sau hai bước, rời xa Kiều Huyền Thạc một chút. Cô sợ làn sóng dư luận ồn ào này lan tới anh, cũng sợ hình tượng không tốt đẹp gì của bản thân làm ảnh hưởng tới người đàn ông này. Không cần biết thật hay giả, lúc này phụ nữ mang thai là quan trọng nhất. Kiều Huyền Thạc phát hiện Bạch Nhược Hy lùi về phía sau vài bước nên vội vàng đi qua nắm lấy tay cô. Bạch Nhược Hy cả kinh, lòng bàn tay đầy mồ hôi như khi được bàn tay to lớn kia nắm chặt. Hơi ấm lèn lòi vào trong lòng, ngay cả cảm giác an toàn cũng lan tràn khắp cả trái tim cô. Cô căng thẳng nhìn Kiều Huyền Thạc, anh móc điện thoại trong túi ra, nhấn số của Tinh Thần rồi nhỏ giọng phân phó. Tinh Thần, tới siêu thị mang đồ của tôi về đi. Nói xong anh liền ngắt máy rồi nhìn về phía Bạch Liễu Hoa, nghiêm túc nói, tôi chờ mấy người đi bệnh viện. Bạch Liễu Hoa vội vàng gật đầu. Ngược lại, Lưu Nguyệt đột nhiên chột dạ lúng túng. Kiều Huyền Thạc giao giỏ hàng trong tay Bạch Nhược Hy cho nhân viên phục vụ rồi bình tĩnh dặn dò, đợi chút nữa nếu có một người đàn ông mặc đồ quân đội tới tính tiền thì giao xe đồ này cho anh ta. Nhân viên phục vụ vội vàng gật đầu, vừa căng thẳng vừa si mê nhìn Kiều Huyền Thạc. Mặc dù anh chỉ mặc đồ bình thường nhưng khí chất uy nghiêm trên người anh vẫn khiến cho người khác phải khiếp hãi. Kiều Huyền Thạc dắt Bạch Nhược Hy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Lưu Nguyệt và Bạch Liễu Hoa mới lạnh lùng phun ra một câu, đi, đi tới bệnh viện. Bạch Liễu Hoa căng thẳng hết sức nên lập tức đỡ Lưu Nguyệt theo sau. Bạch Nhược Hy vừa đi vừa quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng phía sau, trong lòng rất lo lắng. Cô sợ chỉ vì một giây dừng chân của mình mà hại chết đứa con trong bụng của Lưu Nguyệt. Đúng lúc này, Lưu Nguyệt nháy mắt với Bạch Liễu Hoa, nhấp nháy môi, em bé không sao. Bởi vì quá lo lắng nên Bạch Liễu Hoa không để ý tới lời của Lưu Nguyệt mà vẫn chăm chăm đỡ bà ta đi theo sau Kiều Huyền Thạc. Bệnh viện quân khu, bên ngoài phòng cấp cứu, Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm chặt tay, cắn môi nhẫn nhịn. Tiếng la hét thái quá của người đàn bà trong phòng bệnh khiến cho cả tòa nhà đều có thể nghe thấy. Trời đất ơi, ui da, đau chết mất, đau quá, đau quá. Cái đổ vong ơn phụ nghĩa trời đánh kia, mày hại con gái tao, giờ lại muốn hại đứa con mới 3 tháng của tao. Tao nhất định không tha cho nó, cái con trời đánh này. Bạch Liễu Hoa đau khổ ngồi xồm xuống trong góc, hai tay vò tóc. Già rồi mới có con nên ông ta đặt hết hy vọng lên cái thai trong bụng của Lưu Nguyệt. Lúc nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lưu Nguyệt, ông ta liền hận không thể đánh cho Bạch Nhược Hy một trận. Nhưng nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang đứng bên cạnh Bạch Nhược Hy, ông ta lại yếu ớt lùi xuống, dựa lên tường. Bạch Nhược Hy cắn cắn môi rồi từ từ đi tới trước mặt của Bạch Liễu Hoa. Vợ của bà, bụng của bà ta không sao đâu. Mày cút xa ra cho tao. Bạch Liễu Hoa tức giận hét một câu, nắm tay run rẩy, hận không thể xông qua đánh Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cắn môi, nắm chặt tay, tức đến nỗi ngay cả một từ cũng nói không thành lời. Kiều Huyền Thạc chậm chậm đi lên phía trước, nắm lấy tay cô. Cô hơi ngây ra, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Bàn tay anh ấm áp, xòa xòa lòng bàn tay của cô, rồi dịu dàng nắm lấy gương mặt tuy nghiêm khắc, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Bác sĩ sẽ giải thích cho ông ta, không cần phải lo. Lúc này bác sĩ cũng đi ra, Bạch Liễu Hoa lòng nóng như lửa đốt xông tới. Vợ con tôi thế nào rồi? Có làm sao không? Kiều Huyền Thạc dắt tay Bạch Nhược Hy cùng tiến lên phía trước. Bác sĩ cấp cứu tháo khẩu trang xuống, hừ lạnh một tiếng rồi lạnh nhạt mở miệng. Là bệnh viện nào xác định tin mang thai vậy? Câu này khiến cho Bạch Liễu Hoa bàng hoàng trợn mắt líu lưỡi. Bác sĩ đút hai tay vào túi, bình tĩnh tiếp tục nói. Vợ ông không có thai, còn chuyện tại sao bụng bà ta lại đau như vậy? Bây giờ chúng tôi còn chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào cả. Không thể nào! Bạch Liễu Hoa tức giận hét lên, không dám tin mà lắc đầu. Không thể nào! Bác sĩ, ông nghiêm túc kiểm tra cho rõ ràng đi. Vợ tôi đã mang thai 3 tháng rồi. Đã hơn 2 tháng, không thấy kinh nguyệt, hơn nữa còn nôn ọe. Mới có 48 tuổi đã mãn kinh, mau đi kiểm tra phụ khoa một chút đi. Bác sĩ lạnh nhạt vứt lại một câu rồi lướt qua Bạch Liễu Hoa, chuẩn bị rời đi. Bạch Liễu Hoa vội vàng nắm lấy cánh tay của bác sĩ. Bác sĩ à, ông không thể đi được. Có phải đứa trẻ bị đụng trúng rồi, xảy thai rồi? Ông cố ý bao che mới nói năng lung tung có phải không? Trước kia vợ tôi dùng que thử thai thử mấy lần rồi, rõ ràng đã có thai rồi. Tháng này chúng tôi còn chuẩn bị đi siêu âm nữa. Chỉ là... Ánh mắt của bác sĩ lạnh đi vài phần, giọng nói cũng nghiêm khắc hẳn lên. Vợ ông bị bệnh tiểu đường, que thử thai cho kết quả dương tính là chuyện bình thường thôi. Nếu ông nghi ngờ lời tôi nói thì mời ông đi tới bệnh viện khác mà kiểm tra. Nói xong, bác sĩ gạt tay Bạch Liễu Hoa ra, đi ngang qua người của ông ta rồi rời khỏi. Bạch Liễu Hoa nghẹt mặt sững sờ, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Bạch Nhược Hy như trút bỏ được gánh nặng, thở dài một hơi. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá đều đã rời khỏi rồi, mà trong phòng bệnh vẫn còn vọng lại tiếng kêu gào đau khổ của Lưu Nguyệt. Xen lẫn tiếng chửi mắng là tiếng kêu như heo bị trọng tiết. Bụng của tôi đau quá, loại con gái đáng chết ngàn lần này đụng trúng con của tôi, khiến nó không giữ được rồi. Trả lại con cho tao, cái đồ đáng chết này, mau trả con cho tao. Bạch Liễu Hoa không có cách nào đối diện với sự thật, nên cứ ngồi xổm dưới đất, vò đầu bứt tai, đau đớn không ngừng. Kiều Huyền Thạc đi đến trước mặt ông ta, lạnh lùng cảnh cáo. Cho ông một phút, ngay lập tức giải quyết cho tôi. Nếu không tôi sẽ dựa vào tội bôi nhọ người khác, tiễn vợ chồng mấy người vào trong kia ở, cùng với con gái ngoan của mình đó. Bạch Liễu Hoa bị dọa một trận, sắc mặt thoát cái trắng bệch. Sau đó ông ta vội vàng đứng bật dậy, xông vào phòng cấp cứu. Lập tức trong phòng cấp cứu vọng lại tiếng hét lớn tới tận trời của ông ta. Đừng la nữa, bà hét thêm lần nữa là chúng ta đều chết chắc đó. Lương Nguyệt bị Bạch Liễu Hoa bịt miệng nên chỉ có thể rên ừ ừ. Kiều Huyền Thạc đút một tay vào túi rồi xoay người nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh, không nhìn được mà cười một tiếng. Người đàn ông này luôn luôn mang lại cho người khác cái cảm giác lạnh lùng mà uy nghiêm. Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng có thể khiến cho người khác e dè, ai nấy đều sợ hãi. Kiều Huyền Thạc đi qua, nắm lấy tay cô rồi dắt đi trong im lặng. Sau đó hai người cùng ra khỏi phòng bệnh. Cô không lên tiếng mà cứ im lặng như vậy theo sát anh. Lúc này không cần dùng bất cứ lời nào cũng có thể cảm thấy được cảm giác an toàn bao trùm khắp cả người. Kiều Thạc hoàn toàn không mang cô rời khỏi mà đi về phía khu khám bệnh khác. Cô không hỏi mà cứ im lặng đi theo anh. Trước cửa phòng theo dõi bệnh nhân cấp cứu, cách một cái cửa kính, cô nhìn thấy An Lương đang nằm trên giường, trên người cắm đầy ống và dụng cụ y tế. Điện tâm đồ vẫn hoạt động bình thường, bình oxy cũng được cung cấp đầy đủ. Nhưng người đàn ông bên trong vẫn nằm im bất động. Trong lòng của Bạch Nhược Hy khó chịu khôn cùng. Cô nhìn An Lương trong phòng rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Biểu cảm anh lạnh lùng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ánh mắt toát ra vẻ cao thâm khó có thể nào miêu tả. Còn bàn tay lớn đang nắm chặt lấy tay cô thì lại hơi siết chặt. Anh ba, đã bắt được hung thủ hại An Lương chưa? Bạch Nhược Hy nhỏ giọng thì thầm, mắt dõi theo nhìn An Lương đang nằm trong phòng kín. Hung thủ ở bên cạnh tôi. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng mở miệng, giọng điệu lộ ra chút bất lực. Câu này khiến cho Bạch Nhược Hy hoảng sợ, kinh ngạc nhìn anh. Anh biết hung thủ là ai sao? Không biết. Vậy anh... Kiều Huyền Thạc ngắt lời cô, tiếp tục nói. Trừ người bên cạnh tôi ra, không có người nào hiểu rõ hành tung của chúng ta như thế. Lại còn dễ dàng tránh khỏi mọi tai mắt mà hành động trước mắt tôi. Bạch Nhược Hy căng thẳng ngước nhìn anh. Mục tiêu của hung thủ là anh sao? Mục tiêu là An Lương. Từ lúc cậu ta bị vu oan có liên hệ với xã hội đen, tới vụ nổ bom được sắp xếp trong xe từ trước, lần này lại gặp mai phục trong lúc diễn tập, toàn bộ đều nhằm vào An Lương. Bạch Nhược Hy rất ích kỷ mà thở ra một hơi. Dù sao thì không phải nhằm vào Kiều Huyền Thạc là cô đã yên tâm rồi. Cô thấp thoáng cảm thấy có chút không đúng nên mới hỏi lại. An Lương chỉ là phụ tá nhỏ bên cạnh anh thôi. Tại sao hung thủ lại nhằm vào anh ấy? Mọi nơi tới nỗi phải đưa anh ấy vào chỗ chết chứ? Kiều Huyền Thạc cúi đầu, híp mắt lại rồi phỏng đoán. Chắc là An Lương biết bí mật gì đó mà không thể nói cho người khác. Cậu ta có chuyện giấu anh. Bạch Nhược Hy cảm thấy bản thân không đủ thông minh. Đúng là chuyện đau khổ nhất lúc này. Cô không cách nào theo kịp được suy nghĩ của Kiều Huyền Thạc. Cũng không có cách nào nhìn thấu được ý đồ ẩn giấu đằng sau vụ án này. Cô càng đoán không ra là người nào đang ở phía sau điều khiển hết tất cả mọi việc này. Cô nghĩ nghĩ hồi lâu mới yếu ớt hỏi. Hung thủ giết thím hai anh cũng là vì thím ấy biết bí mật không thể nói cho người khác. Mà An Lương cũng vậy. Liệu hai vụ án này có liên quan gì tới nhau không? Kiều Huyền Thạc nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Anh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Tại sao lại nghĩ hai chuyện này có liên hệ với nhau chứ? Bạch Nhược Hy nhún nhún vai. Dù sao đầu óc của cô cũng kém thông minh, cho nên một khi hỏi tới liền không kiêng nề gì mà phỏng đoán. Bởi vì trước kia anh có nói hung thủ giết hại thím hai ở nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều đều là những người quen thuộc với anh, mà người muốn hại An Lương cũng là người bên cạnh anh. Cho nên em luôn cảm thấy hai chuyện này đều là do một người gây ra. Nguyên nhân gì chứ? Thái độ của Kiều Huyền Thạc nghiêm túc hơn vài phần, ánh mắt nghi ngờ nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của cô, giọng điệu dịu dàng, phân tích suy nghĩ của em thử xem. Bạch Nhược Hy chu miệng im lặng vài giây, sau khi sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mới nghiêm túc phân tích. Căn cứ vào hiểu biết của em, anh đang tìm một viên vật châu có quan hệ tới vận mệnh quốc gia. Mà nếu như tìm không ra viên ngọc này thì sẽ gây ra chiến tranh, cho nên viên ngọc này vô cùng quan trọng. Mà anh từng nói với em, trước khi thím hai chết, đã vô tình tiết lộ chuyện thím đã nhìn thấy vật châu, nhưng chỉ là buột miệng mà thôi. Do đó, việc thím bị người giết hại là có liên quan tới vật châu. Kiều Huyền Thạc gật gật đầu. Bạch Nhược Hy căng thẳng, cười cười. Nhận được sự tán thành của người đàn ông này, đột nhiên tự tin trong cô càng lớn lên, nên tiếp tục nói. Em bị người bí ẩn bắt cóc, nhưng không có bị giết người diệt khẩu. Là bởi vì người bí ẩn muốn tìm Vĩnh Hằng, mà em còn có giá trị lợi dụng. Nếu như vật châu đang nằm trong tay của người thần bí kia, thì người đó có thể là người của nhà họ Kiều, hoặc là một người nào đó mà thím hai biết. Kiều Huyền Thạc nghe tới đây, vẫn không có cách nào liên tưởng tới chuyện của An Lương bị hại. Khóe miệng anh lộ ra nụ cười rồi hỏi ngược lại. Vậy chuyện An Lương bị hại nhiều lần thì có liên quan gì với nhau chứ? Bạch Nhược Hy nhíu mày, nghe tới đây, vậy mà Kiều Huyền Thạc vẫn chưa nghĩ ra sao? Cô chớp chớp mắt, nghiêm túc phân tích. Làm sao có thể không liên quan được? Anh nghĩ đi, nếu như người bí ẩn đang ở nhà họ Kiều, hơn nữa còn có thể nắm được nhất cử nhất động của chúng ta, thì nội gián nhất định là đang được sắp đặt ở bên người anh. Bên cạnh anh, trừ An Lương thì còn có ai nữa? Là tinh thần có phải không? Nên chuyện An Lương bị hại nhất định có liên quan tới người bí ẩn. Đột nhiên Kiều Huyền Thạc giơ tay ra xoa đầu cô, động tác dịu dàng giống như đang an ủi và cổ vũ. Anh dắt tay cô rồi xoay người rời khỏi, vừa đi vừa nói. Phân tích không tồi, nhưng bên cạnh tôi không chỉ có hai người An Lương và Tinh Thần, mà còn có rất nhiều người khác. Cho dù điều em đoán cũng có khả năng, nhưng còn một loại khả năng nữa, đó là An Lương chính là nội gián. Biết quá nhiều mà lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đối phương chỉ có thể chính mình xử lý nội bộ. Bạch Nhược Hy tò mò hỏi, tại sao anh không nghi ngờ Tinh Thần chút nào vậy? Hôm diễn tập đó, rõ ràng Tinh Thần cũng ở bên cạnh chúng ta, lại đột nhiên không thấy đâu. Anh không cảm thấy anh ta rất đáng nghi sao? Hôm đó em ném đá trúng đầu của đối phương để cứu tôi, còn nhớ không? Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay cô. Mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, anh đều cảm thấy cảm động vô cùng. Bạch Nhược Hy bất giác tỉnh ngộ, khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó đúng là cô có nhìn thấy Tinh Thần một lần ở trước cửa phòng bệnh. Anh ta cũng không có bị thương. Kiều Huyền Thạc cười cười, tiếp tục bổ sung. Tinh Thần biết Vĩnh Hằng đang ở trên người của Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy kinh ngạc không ngớt. Sao anh ta lại biết được chứ? Còn nhớ trước kia em điều tra đường Lập Đức theo tới tận câu lạc bộ cấp cao không? Bạch Nhược Hy gật đầu trả lời lại. Nhớ. Bạch Nhược Hy vẫn nhớ ngày đó gặp được Doãn Nhụy, bởi vì anh tới đón Doãn Nhụy nên cô ta mới gọi anh là chồng. Lúc đó đau lòng biết bao nhiêu, sao cô lại có thể quên được chứ? Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc trở nên âm trầm. Tài xế hôm đó là Tinh Thần, lúc đó Doãn Nhụy còn lấy Vĩnh Hằng ra một lần mà nhắc nhở tôi, đó chính là sợi dây chuyền mà em không thèm nhìn tới. Nói như vậy, Tinh Thần không thể nào là nội gián của người bí ẩn đó rồi. Nhưng Bạch Nhược Hy lại có chút khó chịu, cô cắn cắn môi, trong lòng gào thét, em không có ghét bỏ, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng cô không có dũng khí nói cho Kiều Huyền Thạc biết, cô sợ Kiều Huyền Thạc biết rồi thì sẽ bất chấp nguy hiểm mà lấy lại sợi dây chuyền. Cô hiện giờ chỉ muốn làm rõ, tờ giấy trong hộp quà ngày đó rốt cuộc có phải là Doãn Nhụy giả dạng nét chữ của Kiều Huyền Thạc mà bỏ vào hay không. Kiều Huyền Thạc lái xe ra khỏi bệnh viện, đưa Bạch Nhược Hy về nhà. Hai người bị chuyện của vợ chồng Bạch Liễu Hoa hành hết cả buổi chiều. Trời đã tối rồi vẫn chưa được ăn bữa tối. Con đường lớn đông đúc, toàn là ánh đèn neon lấp lánh. Bạch Nhược Hy quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, tâm tình vô cùng phức tạp. Nhìn thấy An Lương bị thương, nhìn thấy cha mẹ vô tình và trở ngại đến từ nhà họ Kiều, rồi lại nghĩ đến đủ viễn cảnh tương lai mà cô và Kiều Huyền Thạc cùng nhất trí vẽ ra. Tất cả những điều này giống như là một giấc mộng, lại hoang đường như vậy. Đói rồi sao? Giọng nói ấm áp của Kiều Huyền Thạc rơi vào trong tai của Bạch Nhược Hy khiến cô ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía anh. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc lái xe, ánh đèn hắt lên một bên mặt, lộ ra vẻ đẹp khiến cho người ta say đắm. Tối nay muốn ăn gì nào? Anh tiếp tục hỏi. Lúc này Bạch Nhược Hy mới phản ứng lại. Hóa ra còn chưa có ăn tối. Gì cũng được. Kiều Huyền Thạc im lặng. Xe tiếp tục lăn bánh. Bạch Nhược Hy cũng không nói thêm câu nào nữa. Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một cửa tiệm ăn vặt. Bạch Nhược Hy ngó cảnh vật bên ngoài cửa sổ, xung quanh khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Đây là đâu vậy? Kiều Huyền Thạc cởi dây an toàn ra rồi đẩy cửa xe. Xuống xe đi, chúng ta đi vào đó ăn chút đồ. Bạch Nhược Hy đẩy cửa xuống xe, vừa đóng cửa vừa quét mắt nhìn xung quanh. Ở đây vô cùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng mới có xe đi ngang qua con đường này. Cửa hàng bán đồ ăn vặt lặng lẽ nằm bên đường, cửa rất cũ, còn tên bảng hiệu thì có vài chữ đã bị phai màu. Nơi này khiến cô cảm thấy thân thuộc vô cùng, nhưng lại không nghĩ ra được đã ghé qua lúc nào. Cô chậm rãi đi theo Kiều Huyền Thạc vào trong. Bên trong không có khách, chỉ có vài bộ bàn ghế cũ, một bà lão cao tuổi đang cầm lấy cái vì đập ruồi. Nhìn thấy cảnh này, người bình thường sẽ không vào ăn. Bạch Nhược Hy rất tò mò tại sao Kiều Huyền Thạc lại muốn tới cái quán nhỏ này. Khi bà lão nhìn thấy hai người liền lập tức buông cái vì đập ruồi xuống, rồi tươi cười chào đón. Là Tiểu Kiều hả? Lại đây ngồi đi, mau mau ngồi xuống đi. Kiều Huyền Thạc kéo ghế cho Bạch Nhược Hy, rất ga lăng để Bạch Nhược Hy ngồi xuống trước. Bạch Nhược Hy nghe thấy bà lão gọi Kiều Huyền Thạc một tiếng Tiểu Kiều, giấu không nổi kinh ngạc. Hai chữ Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều đó chứ. Một người đàn ông lạnh lùng cao lớn như vậy lại bị gọi là Tiểu Kiều, cô chỉ có thể dùng hết sức bình sinh nhìn cười. Kiều Huyền Thạc ngược lại giống như là đã quen, sau khi đợi cô ngồi xuống rồi mới ngồi ở phía đối diện, tư thế vẫn nghiêm chỉnh trang nghiêm như cũ. Anh ba, chúng ta ăn gì vậy? Bạch Nhược Hy tò mò quét mắt nhìn khắp bốn phía. Không có biển cơm, ngoại trừ tấm hình trên tường cũng không có khẩu hiệu bảng quảng cáo. Hoàn toàn không thể nhìn ra được cái cửa hàng đồ ăn vặt này có cái gì có thể ăn. Kiều Huyền Thạc nhìn ánh mắt cô có chút thất vọng, liền nhỏ giọng hỏi. Em quên nơi này rồi sao? Dạ, cô nên nhớ chỗ này sao? Mặc dù quen thuộc nhưng quả thật là nhớ không ra. Kiều Huyền Thạc cười khổ, nhắc nhở. Ở đây chỉ có cơm phần thôi. Trước kia em còn đặt cho nó một cái tên đặc biệt gọi là Nhược Hy đánh quái thú. Bạch Nhược Hy ngây ra, đầu óc đột nhiên lóe lên một đoạn ký ức được chôn sâu trong đầu. Cô kinh ngạc dùng tay che miệng, rồi trừng to mắt nhìn bà lão đang bận rộn trong nhà bếp. Cô nhớ ra rồi, nhưng bây giờ bà đã già đến nỗi cô sắp không nhận ra. Bạch Nhược Hy nhớ cửa hàng này trước đây là do một đôi vợ chồng nuôi đứa cháu trai bị bệnh trầm cảm cùng mở cửa hàng làm ăn. Đứa nhỏ này sau khi chính mắt nhìn thấy cha mẹ bị tai nạn giao thông qua đời liền trở nên trầm cảm. Cửa hàng này vốn dĩ chỉ có một tầng trệt, nhưng bọn họ dỡ bỏ bức tường đối diện, làm thành cửa rồi trở thành cửa hàng. Đợi tâm tình dịu lại hồi lâu, Bạch Nhược Hy mới căng thẳng hỏi. Sao còn có mỗi bà lão vậy? Kiều Huyền Thạc hạ thấp giọng thì thầm nói. Mấy năm trước, đứa cháu của họ đã tự sát rồi. Chồng bà ấy vì đau buồn quá độ nên không lâu sau cũng mất. Chỉ còn lại một mình bà ấy thôi. Bạch Nhược Hy che miệng, mắt đã đong đầy nước. Kiều Huyền Thạc nhìn cô đau lòng rơi lệ, liền từ từ giơ tay ra, ngón tay lướt nhẹ qua gò má mà lau đi giọt nước mắt đau buồn đang rơi. Động tác dịu dàng của anh khiến cho Bạch Nhược Hy hoảng hốt, liền vội vàng tránh ra, sau đó cúi đầu tự lau nước mắt. Tay của Kiều Huyền Thạc dừng lại ở giữa không trung, cứng đơ hồi lâu, trên khuôn mặt lộ ra cảm giác thất vọng, rồi từ từ buông tay xuống. Bạch Nhược Hy nhớ ở đây chỉ có món cá hấp kỳ lạ. Năm đó ở trường có quyên góp tiền cho gia đình bọn họ, bởi vì cô rất thương hoàn cảnh của bọn họ nên thường tới đây giúp bọn họ buôn bán. Sau này cô cũng kéo Kiều Huyền Thạc lại cùng ăn, bởi vì mùi vị quá kỳ dị nên đó giờ Kiều Huyền Thạc chỉ tới ngồi cùng chứ không hề ăn miếng nào cả. Anh ba, không phải anh không thích món này sao? Bạch Nhược Hy lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh. Mà lúc này bà lão cầm một bộ chén đũa sạch sẽ đi ra, cười nói. Tiểu Kiều thường tới ăn món cá quái thú của nhà lão, không biết thích ăn tới chừng nào nữa. Bạch Nhược Hy kinh ngạc, sững sờ nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc không lên tiếng mà nhận lấy chén đũa từ tay của bà, tự mình sắp lại. Gương mặt của bà vô cùng hiền từ, quan sát Bạch Nhược Hy rồi cười hỏi. Tiểu Kiều à, trước kia đều chỉ có một mình con tới ăn, lần này rốt cuộc cũng dẫn bạn gái tới rồi sao? Bạch Nhược Hy xấu hổ cười cười, đã mười mấy năm rồi, chắc là bà đã quên mất mình là ai. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng đính chính lại. Cô ấy là vợ con. Gương mặt của bà tràn đầy ý cười, đến mức không khép miệng lại được. Thật là có phúc mới có thể lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy. Bạch Nhược Hy xấu hổ mím môi cười, rồi từ từ cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên Kiều Huyền Thạc giới thiệu cô thẳng thắn như vậy trước mặt người ngoài. Một câu cô ấy là vợ con khiến cho trái tim cô mềm hẳn, ngọt ngào từng chút một, tràn ngập trong lòng. Bà bắt chuyện một hồi rồi xoay người vào trong bếp tiếp tục hầm cá. Bạch Nhược Hy từ từ giơ tay ôm lấy hai gò má nóng ran, rồi ngước mắt nhìn Kiều Huyền Thạc, ngại ngùng hỏi: "Anh ba, anh thích ăn món cá mùi vị lạ lùng này từ hồi nào vậy?" Kiều Huyền Thạc cười khổ: "Anh không hề thích ăn loại cá có vị lạ lùng thế này. Cho đến tận hôm nay, anh đều không có cách nào để yêu thích loại mùi vị này. Nhưng người ta nói lương thiện có thể lây truyền. Anh chính là bị lay động bởi trái tim lương thiện của Bạch Nhược Hy. Chỉ khi tới nơi này mới có thể nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp mà hai người đã từng trải qua." Kiều Huyền Thạc sợ bà nghe thấy sẽ đau lòng nên hạ giọng nói: "Tôi không thích ăn." "Bà nói anh thường tới đây ăn." Bạch Nhược Hy sững người nhìn anh. Kiều Huyền Thạc cười gượng, từ từ nhìn lên tường. Bạch Nhược Hy thuận theo ánh mắt của anh nhìn qua. Trên tường treo rất nhiều bức ảnh cũ kỹ. Trong đó có nhiều bức chụp một cậu bé mười mấy tuổi đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, cùng mắc chứng trầm cảm. Mấy năm mà mẹ Kiều Huyền Thạc đột nhiên mất tích, anh cũng mắc phải chứng bệnh này, cho nên anh hiểu được tâm trạng của cậu bé. Mắt nhìn thấy mẹ ở ngay trước mặt mình mà bản thân lại bất lực, loại cảm giác đau khổ đó sẽ theo anh tới cuối đời. Nhìn bức ảnh, ánh mắt của Kiều Huyền Thạc càng lúc càng đau buồn, dáng vẻ tràn đầy u uất. Trong lòng của Bạch Nhược Hy cũng rất khó chịu. Cô thì thầm hỏi: "Anh ba, anh sao vậy?" Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười khổ, đột nhiên buột miệng nói: "Tôi vẫn luôn hiểu lầm." "Hiểu lầm cái gì?" Bạch Nhược Hy căng thẳng nghiêng người về phía trước, nhìn gương mặt đầy muộn phiền của anh. Kiều Huyền Thạc không hề trả lời lại câu hỏi của Bạch Nhược Hy, mà đem tới một đĩa cá lớn, một đĩa rau xanh nhỏ và hai chén cơm nếp. Nhìn chỉ có vẻ như một món ăn đơn giản, nhưng đối với Bạch Nhược Hy mà nói, bữa ăn này lại tràn đầy hoài niệm. Kiều Huyền Thạc vẫn luôn luôn nghiêm túc gắp cá cho cô. Bạch Nhược Hy vừa ăn vừa lén nhìn anh. Trong lòng cô tò mò, rốt cuộc anh đã hiểu lầm cái gì chứ? "Anh ba." Bạch Nhược Hy muốn hỏi lại lần nữa, nhưng vừa mở miệng, giọng nói dịu dàng của anh đã truyền tới: "Cẩn thận xương cá đó, bà lớn tuổi rồi, làm cá cô không được như trước kia nữa." Nói xong, anh lại gắp thêm vài miếng cá bỏ vào chén cô. "Dạ." Bạch Nhược Hy vẫn thấp thỏm không yên, cô cúi đầu ăn, nhưng chốc chốc lại ngước lên lén nhìn anh. Kiều Huyền Thạc liếc một cái, liền biết tâm hồn cô đang treo ngược cành cây, lại còn cứ lén nhìn anh, nên anh thở dài một hơi, buông đũa xuống, dựa vào ghế, thần sắc tự nhiên. "Có phải em muốn hỏi tôi đã hiểu lầm cái gì không?" "Dạ." Bạch Nhược Hy nuốt cơm, nghiêm túc gật đầu. Kiều Huyền Thạc nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, im lặng một lát mới nghiêm túc mở miệng: "Tôi từng hiểu lầm em chỉ đối tốt với mỗi mình tôi, chỉ sống chết mặt dày quấn lấy tôi, chỉ tươi cười như hoa với tôi. Tôi vẫn luôn ôm cái hiểu lầm này mà sống tới hiện tại." Bạch Nhược Hy cả kinh sững người, cô nhíu mày nhìn anh, không hiểu câu này của anh rốt cuộc là có ý gì. "Anh ba, anh không có hiểu lầm đâu, em..." Bạch Nhược Hy căng thẳng giải thích, nhưng lúc cô giải thích, anh lại nở nụ cười mỉa mai đầy châm chọc. Anh cúi đầu xuống nhìn thức ăn trên bàn, biểu cảm nhỏ thế này nếu như không chú ý sẽ không nhìn ra. Anh không tin lời giải thích của cô, lúc này càng không muốn nghe cô nói dối. Giọng nói của cô đột nhiên dừng lại, quả thực không cần phải giải thích, nhìn biểu hiện bên ngoài chính là như vậy. Cô rất bác ái, đối với người nào cũng đều vô cùng thân thiện, nhưng lại không có mối quan hệ thân mật nào với bất cứ người nào cả. Cô cũng có mối quan hệ vô cùng tốt với anh hai Kiều Huyền Hạo. Hai người vẫn luôn luôn thân mật, không hề có khoảng cách. Cô còn dành hết thời gian rảnh rỗi cho mấy người xa lạ. Cô thường tới đây khai thông tư tưởng cho cháu của bà, tính thử khiến cho cậu bé mở lòng làm bạn với cô. Cô nhặt lại toàn bộ đồ mà nhà họ Kiều vứt đi, xử lý sạch sẽ rồi gửi tới trạm cứu hộ. Tiền mặt mà cô nhận được ở nhà họ Kiều, cô đều không tiêu cho bản thân chút nào, mà toàn bộ cho mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện để mua đồ. Doãn Nhụy đã từng nói với cô, làm người không thể có tình thương vô hạn, như vậy sẽ không có thể có bạn bè và cả người yêu. Trước kia cô không đồng ý với câu nói này của Doãn Nhụy, nhưng hiện tại xem ra vô cùng có lý. Từ nhỏ cô đã không có thời gian kết bạn, thậm chí kết bạn rồi, người khác cũng cảm thấy họ không phải là người cô vô cùng để ý, mà chỉ là một người bạn bình thường, hay người qua đường trong muôn ngàn người đi qua đời cô mà thôi. Nhìn người đàn ông không tin vào tình yêu trước mắt, cô có khổ mà không thể nói. Cô có thể hiểu Kiều Huyền Thạc dưới tình huống hai người không có nền tảng tình yêu, hoàn toàn không tin tưởng đối phương, thì cho dù cô có nói nhiều lời ong bướm ngọt ngào đi chăng nữa, cũng biến thành giả dối, không có ý nghĩa gì cả. Im lặng hồi lâu, Bạch Nhược Hy cầm đũa lên, gắp một miếng cá bỏ vào trong chén Kiều Huyền Thạc, rồi nhẹ giọng thì thầm: "Anh ba, cảm ơn sự kiên cường của anh." "Sao cơ?" Lời cảm ơn của cô khiến cho Kiều Huyền Thạc như lạc vào trong sương mù. Bạch Nhược Hy nhướng mày, lộ ra nụ cười dịu dàng, mang theo chút ngượng ngùng. "Anh có thể vượt qua chứng trầm cảm cô độc lúc nhỏ là bởi vì anh kiên cường. Trong lòng anh còn có niềm tin rằng mình phải tìm được mẹ ruột mình. Cho nên cảm ơn anh đã có thể sống tới ngày hôm nay, để em có được một người chồng tài giỏi như vậy." Kiều Huyền Thạc không nhịn được, lộ ra nụ cười thoải mái, khiến cho người khác có cảm giác nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Lần đầu tiên nói mấy lời ngọt ngào mập mờ như vậy, Bạch Nhược Hy cũng cảm thấy ngượng ngùng, nên mới xấu hổ cúi đầu, hận không thể vùi đầu vào chén mà ăn lấy ăn để. Suốt bữa, Kiều Huyền Thạc vẫn luôn luôn gắp đồ ăn cho cô, gỡ xương cá, còn bản thân mình thì không ăn được bao nhiêu cả. Lúc rời đi, Kiều Huyền Thạc vẫn để một số tiền lớn trên bàn như cũ, rồi thản nhiên nắm tay Bạch Nhược Hy rời khỏi. Động tác này cũng bị ảnh hưởng bởi việc yêu thương Bạch Nhược Hy lúc nhỏ. Lúc hai người trở về nhà đã là tối muộn, Kiều Huyền Thạc đỗ xe trước khoảng trống ở trước cửa nhà. Bạch Nhược Hy xuống xe, sau khi đóng kín cửa xe mới ôm túi đi về phía cửa. Sau khi Kiều Huyền Thạc khóa xe cẩn thận, liền lập tức bước nhanh về phía cô. Lúc bắt kịp, người đàn ông này đột nhiên nắm lấy tay cô. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng trái tim của Bạch Nhược Hy lại nhảy cẫng lên. Cô cúi đầu nhìn đường, ánh mắt liếc về phía bàn tay anh, trái tim phút chốc như đang tan chảy. Hôm nay người đàn ông này luôn luôn nắm tay cô không buông. Đã về tới nhà rồi mà cho dù chỉ còn một cách một chút nữa, anh đều không muốn buông tay. Bạch Nhược Hy cố nhịn cười, trong lòng lại ngọt ngào, không nói lời nào cả mà đi với anh tới cửa. Ấn dấu vân tay xong, anh liền đẩy cửa lớn ra. Bạch Nhược Hy vội vàng bước vào mở đèn rồi rút tay ra. Cô xoay người đi tới tủ giày đen tuyền, lấy ra một đôi dép nam đặt trước mặt anh. Động tác nhanh nhẹn, bộ dạng ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy. "Anh ba, anh thay giày đi." Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống. Anh kéo cô đứng dậy, giọng nói nghiêm túc. "Em không phải bảo mẫu, càng không phải là lính của tôi. Không cần phải khúm na khúm núm chào hỏi tôi." Bạch Nhược Hy nghi ngờ chớp chớp mắt, ngây ra hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi. "Cái này không phải là chuyện mà vợ nên làm sao?" "Đây là lần đầu tiên cô làm vợ của người ta đó. Đương nhiên là phải làm cho coi được chút." Kiều Huyền Thạc thay giày rồi cúi người, lấy ra một đôi khác đặt xuống trước mặt cô. Bạch Nhược Hy lập tức đổi một đôi giày mới. Kiều Huyền Thạc lật tay đóng cửa lại, thái độ nghiêm túc, ánh mắt trở nên nóng rực, nhỏ giọng thì thầm. "Chuyện của vợ, em đều không làm, mà toàn làm mấy cái chuyện của bảo mẫu." Bạch Nhược Hy căng thẳng mím môi, sắc mặt trở nên lo lắng. Chuyện mà vợ nên làm là cái gì chứ? Bạch Nhược Hy cảm thấy không làm tròn nhiệm vụ giống như phạm tội vậy, nên hai tay càng thẳng vân về góc áo. Cô cúi thấp đầu, giọng nói trở nên vô lực. "Em làm không tốt ở chỗ nào vậy?" Lúc cô còn đang lo lắng thì Kiều Huyền Thạc đã đưa tay ra, ôm lấy eo, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng. Động tác của anh dọa Bạch Nhược Hy một trận. Hai tay cô nhanh chóng chống lên ngực anh, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lúng túng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của Kiều Huyền Thạc trở nên nóng rực, giống như ngọn lửa có thể làm phòng người. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm trước ngực, nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Bạch Nhược Hy đang ngăn cách hai người, giọng điệu dịu dàng. "Cái làm không đủ tốt là ở chỗ này này." Bạch Nhược Hy thuận theo ánh mắt của anh, nhìn xuống vị trí hai tay. Cô mím môi cười, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng. Vợ chồng ôm nhau không thể đặt tay ở giữa để bảo vệ được sao? Rõ ràng là không cần thiết. Chần chờ một hồi, Bạch Nhược Hy mới từ từ thả tay ra, đặt lên vai anh, rồi thẹn thùng choàng qua cổ. Gương mặt cô trong phút chốc nóng như sốt, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu mới có thể giảm được cảm giác ngượng ngùng. Bạch Nhược Hy cảm thấy lưng hơi đau một chút vì đã bị anh thô lỗ mà ép lên tường. Cổ họng cô phát ra âm thanh mềm mại. Thế nhưng đôi môi đã bị người đàn ông này ngang ngược chiếm giữ. Lời muốn nói đều biến thành âm thanh yếu ớt, khiến cho người khác phải suy nghĩ sâu xa. Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy bị anh hôn như thế. Thế nhưng mỗi lần đều không có cách nào thích nghi được với tiết tấu của anh. Thực sự là quá điên cuồng. Bây giờ cô mới phát hiện những cảnh hôn lãng mạn trên phim đều là giả hết. Không hề có cảm giác ngọt ngào dịu dàng nào, càng không giống như ăn kẹo. Hoàn toàn là cảm giác kích thích trần trụi. Người đàn ông này hận không thể ăn luôn cả người cô. Nụ hôn của anh thâm tình mà đầy cuồng nhiệt, khiến cho cô bị hôn đến nỗi cả người đều mềm nhũn. Bạch Nhược Hy căng thẳng nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển nhỏ giọng phản kháng. Anh ba, đừng như vậy mà, buông em ra, anh buông em ra đi. Nhưng Kiều Huyền Thạc không những không buông cô ra, mà còn nhẹ nhàng nhấc bồng cả người cô lên. Cô bị dọa tới nỗi thét lên, hai chân rời đất. Tia lý trí cuối cùng nói cho cô biết, người đàn ông này không hiểu được cái gì gọi là cẩn thận, đặc biệt là lúc đối xử với cô. Nếu còn không phản kháng nữa, thì tiếp theo anh có thể muốn cô ngay tại trong phòng khách rồi. Hai tay cô căng thẳng bấu chặt lấy đôi vai rắn chắc của anh, tức giận hét một câu. Anh ba, anh là dã thú sao? Tại sao mỗi lần đều phải làm như vậy chứ? Kiều Huyền Thạc sững ra, cả người đều cứng nhắc. Hơi thở quyến rũ của đàn ông khiến cho không khí tràn ngập hương vị mập mờ. Trái tim của Bạch Nhược Hy như nhảy lên tới cổ họng, điên cuồng đập mạnh, cả người nóng ran. Mà tư thế lúc này khiến cho mặt cô đỏ hồng lên, cả người đều cứng nhắc, không dám động đậy. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều bị người đàn ông này kích thích đến nỗi run rẩy không ngớt. Hơi thở nam tính của anh bao trùm cả người của Bạch Nhược Hy, nói anh giống như dã thú, hoàn toàn không sai chút nào hết. Lúc này anh càng nguy hiểm hơn cả dã thú. Kiều Huyền Thạc kéo lại được chút lý trí, từ từ vùi đầu vào cổ Bạch Nhược Hy. Anh nhắm mắt, hít sâu mùi hương mê người từ trên người của cô, giọng nói khàn khàn, đầy cuốn hút, thì thào. Tại sao tôi không thể như thế này chứ? Bạch Nhược Hy hé mắt, xấu hổ sắp nói không thành lời. Cô do dự hồi lâu mới hỏi ngược lại một cách tức giận. Tại sao lần nào hôn anh cũng muốn như vậy? Kiều Huyền Thạc cười nhẹ, tay không thành thật mà dùng sức ấn vào eo cô một cái. Bạch Nhược Hy xấu hổ rên lên một tiếng. Phút chốc, cả tai cũng đỏ rực, thẹn thùng cắn môi nhẫn nhịn. Anh làm ra động tác đáng xấu hổ. Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không còn lời gì để nói. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi hít sâu một hơi. Lúc này mới lộ ra nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Tôi là chồng em còn muốn tôi quân từ sao? Bạch Nhược Hy cũng cảm thấy yêu cầu này có chút vô lý. Thế nhưng vì cuộc sống sau này, cô vẫn phải bất mãn phàn nàn. Anh nhìn quần áo của em xem, đều bị anh làm thành thế nào rồi? Dù sao thì cũng phải cởi. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Anh ba, em thật sự đã nhìn lầm anh rồi. Bạch Nhược Hy một mặt giữ chặt quần áo mình lại, mặt khác vùi đầu vào vai anh, nhỏ giọng tố cáo. Bình thường nhìn anh đứng đắn như vậy, làm việc cẩn thận, đối nhân xử thế đều nghiêm túc. Vậy mà một khi ở riêng với em, liền lộ ra bản tính rồi, giống như là dã thú, vừa thô lỗ, vừa... Bạch Nhược Hy đã ngại ngùng đến độ không thể nói tiếp được nữa. Giọng nói đột nhiên im bặt. Kiều Huyền Thạc từ từ buông chân cô ra, khiến cô đứng vững lại, sau đó lùi về phía sau một bước. Hai tay chống nạnh hít sâu, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt phơn phớt hồng của cô, bình phục lại tâm trạng đang cuộn sóng mãnh liệt mà nhẹ giọng hỏi. Lại thế nào? Bạch Nhược Hy nắm chặt áo, cúi đầu nhìn sàn nhà, thẹn thùng không biết trốn chỗ nào, hầu như nghe không được hai tiếng thì thào trong miệng. Háo sắc. Cho dù cô có nói nhỏ đến cỡ nào, Kiều Huyền Thạc vẫn nghe thấy lời cô nói. Anh bất lực đỡ chán, sờ sờ chán, đang thoáng đau. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của Bạch Nhược Hy, anh có muốn tức giận cũng không giận nổi. Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh bị nói là háo sắc. Hơn nữa, người này còn là vợ anh. Cái này có được tính là một loại bi ai không? Kiềm chế cơn tức giận đang trực trào rồi ổn định lại ý nghĩ xấu xa trong lòng. Kiều Huyền Thạc mới nói, Nhược Hy, tôi là chồng em. Nếu tôi không có cảm giác gì với em, thì mới là có vấn đề đó. Bạch Nhược Hy hiểu đạo lý này, chỉ là cô vẫn cảm thấy anh không có ý tứ gì hết. Mỗi lần đều muốn đi thẳng vào vấn đề, không cần thông qua sự đồng ý của cô mà hôn rồi liền hận không thể hành sự tại chỗ. Quá trực tiếp, quá thô lỗ rõ ràng. Hoặc có lẽ anh vốn là quân nhân, thẳng thắn bộc trực nên mới không ngại ngùng gì cả. Tâm tình của Bạch Nhược Hy vẫn luôn luôn có khúc mắc, giống như trẻ nhỏ làm chuyện gì sai, sợ bị trách phạt, lại mang theo chút tức giận, ngón tay cứ vần về góc áo. Trong không khí vẫn còn loại cảm giác mập mờ như cũ, cô không dám đối diện với ánh mắt của Kiều Huyền Thạc, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời vừa tới cổ họng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một từ. Em... Kiều Huyền Thạc đợi câu trả lời của cô, nhưng đợi hồi lâu cũng không nhìn thấy cô nói gì thêm. Anh chỉ có thể bất lực thở dài, giọng điệu bất giác dịu dàng lại mấy phần, nhẹ giọng nói. Phu nhân của tôi ơi, chồng của em là thằng con trai trẻ tuổi bình thường, háo sắc với vợ mình là điều hiển nhiên. Bạch Nhược Hy không còn lời nào để nói. Kiều Huyền Thạc nhìn gương mặt xinh đẹp phơn phớt hồng vì ngượng ngùng của cô hồi lâu, cuối cùng vẫn không cách nào tức giận với cô,

Lúc này Bạch Nhược Hy mới phản ứng lại được, vội vàng xoay người, hai tay áp lên má, hít sâu một hơi. Cảm giác như thể nhịp tim đã đập tới 200 lần, cả người đều đang rất sốt. Cô xấu hổ đỏ mặt mở miệng. Anh là cái đồ cuồng thể hiện sao? Không biết xấu hổ mà cứ đi ra như vậy, có nghĩ tới cảm giác của người khác không? Kiều Huyền Thạc cười gian xảo, rồi đưa tay xoa đầu cô, vừa dịu dàng vừa đầy yêu thương. Sau đó lại đi qua người cô lướt vào trong phòng, vừa đi vừa nói. Em xem cũng chăm chú lắm. Em bị anh dọa đó. Bạch Nhược Hy ngại ngùng giải thích. Kiều Huyền Thạc đứng trước tủ đồ, mở cửa lấy ra một cái khăn tắm lau tóc. Có vừa lòng với cơ thể của chồng em không? Bạch Nhược Hy cảm giác mặt càng lúc càng nóng lên, phớt lờ vấn đề của anh mà chậm chậm đi vào trong, xấu hổ dọn dẹp khắp bốn phía. Anh ba, thuốc anh để ở đâu vậy? Em thoa thuốc cho anh. Trong ngăn kéo, Bạch Nhược Hy lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo rồi đặt lên trên bàn, sau đó xoay người nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, người đàn ông này liền không kiêng kỵ gì mà cởi khăn tắm ra trước mặt cô, rồi lấy cái quần nhỏ từ trong tủ ra. Bạch Nhược Hy giật bắn mình, vội vàng xoay người, từ từ nhắm mắt, hít sâu, tức giận, cắn răng lẩm bẩm. Anh ba, anh có thể chú ý một chút không? Anh... Trước mặt vợ mình, tôi cần phải chú ý cái gì chứ? Bạch Nhược Hy cảm thấy bản thân như đang ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, xấu hổ không thể nào đối mặt, như sắp phát điên rồi vậy. Kiều Huyền Thạc mặc chiếc quần ngủ dài màu xám rồi ngồi xuống bên mép giường. Lúc nhìn thấy bộ dạng quấn bách, xấu hổ của người con gái bên cạnh, anh liền không nhịn được cười nhẹ. Trong mắt toàn là ý cười trêu chọc. Lại đây, anh ra lệnh. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu, nhìn trần nhà rồi hít thở sâu. Sau khi bình tĩnh lại, mới cầm lấy thuốc, xoay người nhìn anh. Đối diện với ánh mắt gian ác của người đàn ông này, cô liền căng thẳng nhìn đi chỗ khác. Sau đó cứ nhìn chằm chằm vào vết thương nhỏ đã kết vảy của anh. Bạch Nhược Hy vừa cầm thuốc lên vừa dịu dàng hỏi. Còn đau không? Kiều Huyền Thạc dùng tay đè lên vết thương, lắc mạnh cái tay vài cái. Còn chịu được. Bỏ tay xuống đi, em thoa thuốc cho anh. Kiều Huyền Thạc buông tay xuống rồi ngồi thẳng lưng lại. Bạch Nhược Hy cúi xuống, nghiêng người cầm lọ thuốc mỡ và cây tăm bông, cẩn thận từng ly từng tí, lau sạch. Kiều Huyền Thạc nhìn gương mặt trắng nõn, bầu bĩnh của cô đến nhập thần. Hai mắt ngờ nghệch mà trong suốt vô cùng dễ thương, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mọng nước, bộ dạng nghiêm túc, đẹp đến nghẹt thở. Miệng mồm anh khô khốc nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên nóng rực, giọng nói cũng trở nên trầm thấp, đầy cuốn hút, thì thầm nói. Ngồi xuống đây thoa đi. Bạch Nhược Hy đứng thẳng lưng rồi quét mắt nhìn trái nhìn phải hết một vòng. Không có ghế, ngồi ở đâu đây? Cô vừa dứt lời, còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên Kiều Huyền Thạc đã vươn tay ra, nắm lấy chân cô kéo về phía trước một cái. Cô mất trọng tâm mà ngã nhào xuống, hai chân bị anh tách ra, ngồi lên trên đùi anh. Cô sợ hãi giữ lấy vai anh, nắm chặt lấy cây tăm bông và lọ thuốc trong tay. Ngồi ở đây đi. Kiều Huyền Thạc ôm chặt eo cô, thái độ nghiêm túc, ánh mắt nóng đến phòng người. Bạch Nhược Hy hoàn toàn không còn lời gì để nói người đàn ông này nữa. Lúc này cô vừa xấu hổ vừa tức giận, ngượng ngùng đến nỗi không dám động đậy lung tung. Cái loại mặt đối mặt này, tư thế dạng hai chân ngồi lên đùi anh, xem thế nào thì cũng đều cảm thấy mập mờ vô cùng. Anh ba, anh buông tay ra để em đứng dậy. Em không cần ngồi đâu. Bạch Nhược Hy dùng tay chống lên ngực anh, đỏ mặt chống cự. Kiều Huyền Thạc ôm chặt eo cô rồi dùng sức kéo một cái. Lúc này vị trí của cô lại gần thêm một chút. Cô ngại ngùng phát ra tiếng kêu đầy xấu hổ. Cả người của Bạch Nhược Hy cứng nhắc, cả trái tim đều đang đập bình bịch. Giọng nói cảnh cáo của anh dịu dàng như nước. Muốn thoa thuốc hay là muốn ngồi xích lại thêm chút nữa đây? Người đàn ông này thật là đáng ghét. Bạch Nhược Hy lại vừa tức giận vừa ngượng ngùng. Vậy mà trái tim chết tiệt vẫn cứ thích bị anh đùa, lại còn đang len lén hưởng thụ cái loại cảm giác này nữa. Em giúp anh thoa thuốc. Bạch Nhược Hy cúi đầu thì thào. Nói xong cô liền cầm cây tăm bông, quẹt ít thuốc rồi bôi lên vết thương đang sắp lành lại của anh. Động tác của cô nhẹ nhàng, thế nhưng ngón tay vẫn luôn luôn run rẩy nhẹ nhẹ. Mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn lộ ra tâm trạng căng thẳng của cô. Đặc biệt là gương mặt nóng tới phát hoảng. Cảm giác như trong không khí đều là mùi hương lành lạnh thoang thoảng trên người của Kiều Huyền Thạc, khiến cô không có cách nào trốn nhảy. Kiều Huyền Thạc nhìn gò má đang đỏ hồng của cô, ánh mắt càng lúc càng nóng rực, trái tim cũng đập càng ngày càng kịch liệt. Bạch Nhược Hy thoa thuốc xong, đầy hộp lại, chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng eo lại bị bàn tay lớn của anh cố định lại, vô cùng vững vàng. Cô đẩy cánh tay của anh ra, nhỏ giọng cầu xin. Anh ba, anh buông tay ra đi, đều đã thoa thuốc xong rồi. Giọng nói khàn khàn đầy cuốn hút của anh thì thào. Tiếp tục, Bạch Nhược Hy nhíu chặt mày, sững sờ nhìn về phía anh. Bốn mắt đối diện, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, trái tim cô lại hẫng mất vài nhịp, đập loạn lên. Cho dù ánh mắt anh nồng cháy như vậy, cô vẫn giả vờ chấn định, từ từ hỏi. Còn chỗ nào bị thương sao? Kiều Huyền Thạc cầm lấy cánh tay cô, rồi chậm chậm đặt lên vị trí trái tim, ấn xuống lồng ngực của mình. Ở đây, rất đau. Thoa chút thuốc cho tôi đi. Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn cơ bắp rắn chắc của anh, lại ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt đầy khát vọng của anh, nuốt ngụm nước bọt rồi nhẹ giọng hỏi. Không nhìn thấy vết thương ở chỗ nào hết. Vết thương ở bên trong. Giọng nói trầm thấp của anh vô cùng khàn đặc. Bạch Nhược Hy hiểu ý của anh nên bất lực cúi đầu, hổ thẹn thều thào. Cái này độ khó quá cao, em không có cách nào giúp anh thoa thuốc được. Kiều Huyền Thạc một tay choàng qua đầu cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía trước, rồi dùng trán chạm vào trán cô, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Hai người thở hổn hển, hơi thở càng lúc càng nóng. Bạch Nhược Hy căng thẳng hết sức, bị dọa tới nỗi chầm chậm híp mắt lại. Hôn tôi. Giọng nói khàn khàn của anh phát ra từ trong cổ họng, lời nói ra lệnh, cũng vô cùng dịu dàng. Bạch Nhược Hy nhất thời mím môi, căng thẳng nhíu mày nhắm mắt. Giọng nói khàn khàn của Kiều Huyền Thạc giống như đã nhẫn nhịn từ lâu. Nếu như tôi chủ động, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạch Nhược Hy ngẩn ra, nhất thời cả người cứng nhắc, trong lòng cũng rất sợ hãi. Lời cảnh cáo dịu dàng của anh có tác dụng vô cùng to lớn, vượt qua hàng triệu lần mấy cái loại hành vi thô bạo trước kia. Không nghi ngờ gì câu nói này đột nhiên khiến cô trở nên căng thẳng. Chần chừ hồi lâu, cô mới từ từ mở mắt, nhìn đôi môi mỏng của Kiều Huyền Thạc. Sau khi nuốt xuống nước bọt mới từ từ lại gần. Kiều Huyền Thạc nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô rất vừa lòng mà nhắm mắt lại. Đợi hồi lâu, cuối cùng đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô cũng dán lên trên môi anh. Anh không động đậy chút nào, suốt cả quá trình đều trong thế bị động. Sự nhút nhát và rụt rè của cô khiến lòng anh nôn nóng, rất muốn hôn càng sâu hơn nữa. Nhưng lúc này anh cố gắng nhẫn nhịn cơn xúc động của mình. Nụ hôn của cô chủ động mà dịu dàng, vừa giống mây khói lại vừa giống sương mù lãng đãng trôi. Lần đầu tiên bị sự dịu dàng như vậy chạm tới linh hồn, Kiều Huyền Thạc bị động hưởng thụ nụ hôn say đắm chủ động thuộc về người con gái này. Thời gian tươi đẹp vẫn cứ trôi qua, đó giờ chưa từng phút nào dừng lại. Khắp căn phòng tràn ngập sự mập mờ ấm áp, ấm cả trái tim của hai người. Thế nhưng Bạch Nhược Hy lại hoàn toàn không có ý định nhóm ngọn lửa đang cháy âm ỉ này lên. Kiều Huyền Thạc chỉ muốn biết cái hôn động khẩu không động thủ trong miệng của Bạch Nhược Hy rốt cuộc có cảm giác như thế nào. Lúc này anh đã hiểu rồi. Đối với anh nói là một loại kìm nén áp bức không dễ chịu chút nào. Dịu dàng lan tỏa trong phòng hết nửa ngày, Kiều Huyền Thạc mặc quần áo gọn gàng rồi dắt tay Bạch Nhược Hy xuống lầu. Bạch Nhược Hy muốn làm bữa sáng cho anh nhưng kết quả lại bị Kiều Huyền Thạc bắt ngồi xuống ghế, dịu dàng nói. Em ngồi đây đi để tôi nấu cho. Sau đó Bạch Nhược Hy hoàn toàn không khách khí mà ngồi xuống, hưởng thụ sự chiều chuộng của anh. Hai tay chống cằm, nhìn vẻ bận rộn của anh, trên người của người đàn ông to lớn kia, bận một cái tạp dề màu hồng phấn, khung cảnh không hài hòa chút nào, khiến cô mỉm cười. Anh ba, chuyện nấu ăn là của con gái làm đó. Kiều Huyền Thạc cúi đầu thái thịt, dịu dàng phản bác. Luật nào quy định vậy? Bạch Nhược Hy mím môi bất lực, nhưng ánh mắt lại vui mừng hớn hở. Không gian giữa hai người yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thái thịt vang lên. Bạch Nhược Hy nhìn thủ pháp thành thục của anh mà đoán lúc ở trong quân đội, nhất định anh đã làm không ít việc nhà. Đổi loại tư thế khác, Bạch Nhược Hy nhoài người lên bàn, cười nói. Anh ba, người khác đều nói đàn ông trước và sau khi kết hôn giống như là hai người khác nhau. Trước khi kết hôn mọi chuyện lớn nhỏ đều quan tâm hết mực mà sau đó sẽ lộ nguyên hình. Kiều Huyền Thạc mở ga bật lửa, đổ nước vào trong nồi rồi nhẹ nhàng hỏi. Em thấy tôi là loại đàn ông đó sao? Không phải. Khéo sao anh lại trái ngược hoàn toàn. Trước khi chúng ta chưa kết hôn, anh đối xử với em rất tệ. Thế mà khi kết hôn rồi thì lại thay đổi. Khóe miệng của Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng cong lên, lộ ra nụ cười. Anh cảm thấy đây là một lời khen ngợi, nên không nói thêm gì nữa. Rất vừa lòng mà tiếp tục nấu miến. Nhưng lúc này, Bạch Nhược Hy lại phun ra một câu. Em cảm thấy anh chỉ nhất thời đối tốt với em mà thôi, là bởi vì còn chưa dỗ được em lên giường. Kiều Huyền Thạc ngây người, nhíu chặt mày, sắc mặt trầm xuống. Anh đổ toàn bộ miến, thịt và trứng gà vào trong nồi nước đang sôi, rồi đóng nắp lại, vặn lửa tới nấc nhỏ nhất, sau đó xoay người tức giận đi về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy biết bản thân lại chọc giận người đàn ông này rồi, nên liền vội vàng đứng dậy, trưng ra cái bộ mặt tươi cười mà lùi về phía sau. Anh ba, anh như vậy có tính là bị em nhìn thấu nên thẹn quá hóa giận không? Kiều Huyền Thạc gỡ tạp dề ném lên trên bàn, rồi từng bước ép sát Bạch Nhược Hy. Gương mặt đẹp trai cao thâm khó lường, lộ ra chút âm u. Đối tốt với em, chỉ là vì muốn ngủ với em thôi sao? Dạ, Bạch Nhược Hy không sợ chết, tiếp tục gật đầu, miệng vẫn mỉm cười giống như cố ý chọc giận anh vậy. Trong lòng em, tôi chính là loại người nông cạn như vậy sao? Kiều Huyền Thạc bước từng bước lại gần, còn Bạch Nhược Hy thì lại lùi dần ra cửa. Lẽ nào không phải sao? Tốt lắm, vậy thì tôi cho em tọa nguyện. Vừa nói xong, Kiều Huyền Thạc đã đưa tay ra bắt lấy cô. Bạch Nhược Hy bị dọa một trận, lập tức né khỏi tay anh, rồi xoay người chạy ra phòng khách. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Anh luôn luôn nghiêm túc, mà Bạch Nhược Hy thì lại cảm thấy đùa vui, cùng với anh chơi trò chim ưng bắt chim non trong phòng khách. Bạch Nhược Hy linh hoạt né tránh sau cái ghế sofa, còn Kiều Huyền Thạc thì lại vững vàng đuổi theo cô hết một vòng nhưng vẫn không bắt được cô. Trong phòng khách tràn đầy tiếng cười đùa vui của Bạch Nhược Hy, mang theo chút sợ hãi nhưng lại vui vẻ cầu xin. Anh ba, em đùa mà, anh đừng có mà nghiêm túc như vậy có được không? Anh như vậy dọa người lắm đó. Lại đây. Không lại. Em cảm thấy tôi sẽ không bắt được em sao? Kiều Huyền Thạc nhíu mày, một tay đè lên ghế sofa, nhàn nhã nhìn Bạch Nhược Hy đang đứng cách một cái sofa. Bạch Nhược Hy nhìn không nổi liền mím môi cười, sau đó chỉ nhà bếp. Anh ba, anh mau đi nấu miến đi, nếu không sẽ bị cháy đó. Kiều Huyền Thạc nhướng mày, tự nhiên như không nói. Chọc tức tôi, lại còn muốn tôi thả em ra sao? Vậy anh còn muốn như thế nào chứ? Lại đây. Không lại. Bạch Nhược Hy lộ ra nụ cười ngọt ngào đắc ý, ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Cô biết người đàn ông này rất để ý tới hình tượng của mình, không thể đuổi theo mình tại nhà. Cho dù không có người nào khác ở đây, anh cũng sẽ không chơi mấy cái trò con nít như quay qua quay lại quanh ghế sofa như vậy. Cho nên cô kết luận Kiều Huyền Thạc sẽ không đuổi theo nên mới có gan lớn như thế chọc tức anh. Kiều Huyền Thạc dịu dàng cảnh cáo. Không qua đây, đợi tới lúc tôi bắt được em thì sẽ khiến em khóc lóc cầu xin tha thứ. Bạch Nhược Hy không những không lo lắng mà còn lè lưỡi, làm mặt quỳ với anh. Gương mặt mờn mờn phối hợp với động tác dễ thương như khiến cả thế giới, cả trái tim của Kiều Huyền Thạc đều tan chảy. Nhớ lúc còn nhỏ, khi cô nghịch ngợp mới làm mặt quỳ với anh, mà lúc này sau mười mấy năm lại nhìn thấy bộ dạng đáng yêu tinh nghịch của cô lần nữa. Tâm tình của anh như sóng nước cuồn cuộn dâng trào, cũng bị cô đùa tới nỗi không thể khơi lên chút tức giận nào nữa. Anh hoàn toàn không có cách nào để tức giận với cô. Thế nhưng bắt cô lại dọa nạt một chút lại cần thiết đây. Đúng lúc Bạch Nhược Hy còn đang đắc ý, Kiều Huyền Thạc đã vươn tay chống lên sofa. Cả người anh dùng sức một chút liền nhẹ nhàng phóng qua, rồi trực tiếp tóm lấy cô đang đứng trước mặt. Bạch Nhược Hy nhất thời đờ đẫn, lúc phản ứng lại muốn xoay người chạy trốn đã không kịp rồi. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, nhưng vừa xoay người thì Kiều Huyền Thạc đã ôm chặt lấy cô từ phía sau, khiến ngay cả cơ hội dãy giụa đều không có. Kiều Huyền Thạc cười bất lực, dán mặt vào má cô, tiếng hít thở gấp gáp phà vào trong tai của người nào đó. Ngay cả chướng ngại vật cao 2 mét, tôi đều có thể dễ dàng nhảy qua, chỉ bằng một cái ghế sofa mà có thể ngăn cản được tôi sao? Bạch Nhược Hy vừa tức vừa giận, né khỏi mặt anh, hơi thở của anh ngập tràn bên tai, khiến cho cả người cô đều mềm nhũn thì thào nói. Anh an gian, ai quy định muốn bắt được em thì phải đuổi theo chứ? Giọng nói của anh trầm thấp mà đầy cuốn hút, anh ôm chặt cô vào lòng, mang theo chút ý cười thì thầm bên tai cô. Với em, đó giờ tôi đều phải dùng đủ mọi mánh khóe hết. Điểm này đã chạm tới đáy lòng của Bạch Nhược Hy, cả người cô hơi cứng lại, có chút ngờ nghệch. Dường như đúng thật, anh đối với cô đúng là dám dùng đủ mọi thủ đoạn. Mấy chuyện xấu xa như vậy, vậy mà anh còn không biết xấu hổ, cứ quang minh chính đại mà nói thẳng ra sao? Bạch Nhược Hy cười khổ hỏi ngược lại. Anh đang rất đắc ý sao? Kiều Huyền Thạc từ từ nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương thoang thoảng trên người cô, đắm chìm vào chiếc cổ mềm mại của người nào đó, cảm khái nói. Không có gì đắc ý cả, chỉ cảm thấy bi ai. Bạch Nhược Hy thở dài, đồng ý với câu nói này của anh. Hai người bọn họ chống đối lại ý muốn của tất cả mọi người như vậy, chống đối lại đạo đức luân thường mà ở bên nhau,